Thần Nguyên Kỷ, chương 167, trung chuyển trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cũng không có làm ra biểu hiện gì. Hắn như là phổ thông bình thường, không đáng chú ý một nhân viên như thế. Lẳng lặng đứng tại phía sau, để ý một chút, mặc dù không cảm nhận tất cả, nhưng từ vài trăm người xung quanh đến xem, lần này đại bộ phận đều là 3 cấp tới 5 cấp giai đoạn 3 mà thôi. Cũng không có thấy 6 cấp từng xuất hiện. Thời gian chờ đợi rất nhanh liền đi qua. Phía trên bọn hắn rất nhanh xuất hiện 3 bóng người. Bọn hắn trên mặt đều là mang lấy màu trắng bạc mặt nạ. Trang phục không giống nhau. Cũng không có chào hỏi ra sân hay mở miệng khích lệ sĩ khí cái gì. Trực tiếp hình thành tam giác trận thế. Một loạt kỳ lạ cổ ngữ vang lên sau khi. Xung quanh nơi này 9 cây cột trụ lớn cũng bắt đầu rung mạnh. Tản ra chói lóa ánh sáng. Mạc Phong để ý dưới chân một chút. Vậy mà bắt đầu sáng lên ánh sáng cùng không gian ba động. Là siêu cấp truyền tống thuật thức. Oanh, oanh, oanh, oanh. Không để cho hắn kịp suy nghĩ. Nổ vang không dứt bên tai truyền đến. Trong chớp mắt này, Mạc Phong cảm giác từ trước tới nay chưa từng có khổng lồ va đập lực xuyên thấu mà qua. Hắn thậm chí đều nghe được mình tiếng xương rạn nứt. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình trở về lúc còn là người bình thường yếu ớt. Nằm tại mặt đất để xe lu cắn qua một dạng. Trước mặt phản lực cùng sau lưng khổng lồ lực đẩy dường như muốn đem hắn nghiền nát như thế. Cùng một thời gian, Bắc Liên Minh hạ địa vực thiên quận. Tại trên một cái rộng lớn gấp mấy chục lần tại linh giáo đoàn vừa rồi quảng trường. Nơi này chính là điểm tập trung người được đưa tới từ các thế lực khác nhau. Chuẩn bị đi tới chiến trường bên trên. Người tuy rất đông, nhưng bọn hắn trong cùng một lứa đều là có người dẫn đầu. Này có thể chính là cái gọi tinh anh trong cùng lứa. Đứng đầu mỗi nhóm đều hơn 100 người. Bọn hắn thậm chí đều có 1, 2 vị 6 cấp đi theo. Đây cũng không phải đám này 6 cấp muốn tới tham gia chiến tranh. Bọn hắn chưa đến lượt. Phải chờ đợi chiến tranh thăng cấp mới có thể. Đi theo này chính là ở giai đoạn đầu an bài mà thôi. Mà linh giáo đoàn, vậy liền chẳng có kẻ nào đi theo an bài cái gì. Đều là một mình, mặc dù có chút náo nhiệt ồn ào, nhưng vẫn là chia ra phe cánh rõ ràng. Lần này đi tới có 3 đại phe phái, đến từ các vực khác nhau. Bắc Liên Minh hạ địa vực, Quang Minh thần giáo, Nam Liên Minh trung địa vực, Linh giáo đoàn, Tây Liên Minh trung địa vực, Hắc Tháp, phân chia rất rõ ràng. Mỗi một tổ chức, hẳn là chia đều thành 9 năm xuất chiến người đi tới chiến trường. Mà cứ cách 3 năm, vậy lại sẽ bổ sung thêm nhóm mới. Bây giờ hai phe thế lực đều là đến đầy đủ. Bọn hắn đứng trên riêng mình khu vực, nhìn về phía một góc rộng lớn vẫn là trống trải không một bóng người bên linh giáo đoàn. Còn cái nào đội ngũ? Tại sao đến bây giờ vẫn là chưa tới? Hắc Tháp thế lực người bên trong, đứng đầu những cái kia người. Một trong số đó nghi hoặc mở miệng hỏi. Lần này đi tới chiến trường, các người không chỉ cần cẩn thận hải tộc, vẫn là cần đem một phần cảnh giác đặt tại đám kia trên thân. Tránh cho chết oan, dẫn đầu chính là một cái xinh đẹp áo đen phụ nhân. Nàng nhìn phía sau vừa mở miệng cô gái, lại là nhìn còn lại đám người. Một mặt nghiêm túc dặn dò, mấy người nghe nàng nói như vậy đều là lộ ra nghi hoặc. Cái kia cô gái đang định hỏi rõ ràng thì ngay tại lúc này. Kinh khủng tiếng nổ vang truyền tới. Sóng năng lượng lấy quảng trường khu vực linh giáo đoàn phạm vi bên trên làm trung tâm. Như là dòng lũ quét ngang mà qua. Thậm chí mặt đá bên trên đều bị đánh sụp xuống không ít. Nhìn thấy một màn này. Không ít người mới đều là giật mình không thôi. Bọn hắn thậm chí đều là lấy ra vũ khí. Đề phòng có kẻ địch tới. Hai bên 6 cấp siêu phàm giả theo tới thấy bọn hắn phản ứng như vậy đều là nhanh chóng khoát khoát tay. Một bên dùng năng lượng truyền lời nói đến mỗi người trong tai. Không cần manh động, đây là chúng ta đồng minh. Bọn hắn cũng thực phiền não. Linh giáo đoàn loại này đặc biệt phương thức ném người. Thật đúng là, mọi người đều là người lớn. Tất nhiên cũng không cần bọn hắn những này 6 cấp theo tới an bài cái gì. Nhưng tại một lần bên trong, linh giáo đoàn cũng là loại này truyền tống phương thức về sau. Các phe khác thế lực đều nghĩ là có địch tập. Vừa mở miệng hô lên một tiếng địch tập sau, mọi người đều lấy ra vũ khí. Khói bụi tản đi, nếu như bình tĩnh nói chuyện, đưa ra chứng minh thân phận, tất nhiên là êm đẹp. Nhưng linh giáo đoàn một đám vừa nhìn thấy mình mới xuất hiện đã có người chỉ trỏ vũ khí sau. Bọn hắn cũng không thèm giải thích, trực tiếp xông đi lên. Ban đầu, cũng chỉ có một nửa người xông tới. Chính là những kẻ mang màu đen mặt nạ loại kia. Kéo dài qua vài phút, chiến đấu đều căng thẳng. Mà đại chiêu thì cũng không thu lại tới. Ảnh hưởng tới xung quanh là không thể tránh khỏi. Còn lại một nửa mang màu bạc mặt nạ cũng là theo đi lên. Lần này đúng là không cần vài phút. Đám kia mang màu bạc mặt nạ rõ ràng là muốn ghê tởm hơn rất nhiều. Trong chiến đấu, đều giống như là vô giác khôi lỗi như thế. Trầm mặc cùng tàn nhẫn. Không có bất cứ cái gọi là e ngại. Khi đó một lần, cả ba phe người đến đây đều gần như toàn diệt. Chỉ còn sót lại vài mạng. Này thậm chí còn chưa ra tới chiến trường đã là chết hầu như không còn. Từ lúc đó trở đi, mỗi thế lực đều là rút ra kinh nghiệm mang người theo tại giai đoạn đầu. Tránh cho loại này sự tình phát sinh. Đang lúc mấy người suy nghĩ, bên trong khói bụi đã là chậm rãi tản đi. Chỉ thấy một đám người xuất hiện. Bọn hắn không có thống nhất trang phục. Trên mặt cũng là mang theo khác nhau màu sắc không có ngũ quan mặt nạ. Mặc dù sắp xếp lộn xộn, không theo bất cứ quy tắc nào, nhưng lại mang tới cho người một loại cảm giác rất kỳ dị. Chia ra rõ ràng chính là trắng, cùng, đen, một nửa chính là hỗn loạn, một nửa chính là làm cho người nổi da gà một loại bình tĩnh. Không cần cảm nhận, chỉ nhìn thoáng qua lộ ra ngoài mặt nạ ánh mắt liền rõ ràng. Mạc Phong tại phía sau trong một đám người đứng yên bất động. Hắn toàn thân các nơi hiện tại đã vô lực, nhanh chóng phóng thích linh năng, trong chớp mắt lan tràn ra toàn thân, khôi phục chi giác cơ thể. Xung quanh hắn những người khác cũng là như thế, chỉ có vài kẻ mang năng lực đặc biệt liền không chịu ảnh hưởng. Bọn hắn một đám vừa xuất hiện liền đứng im bất động, không người mở miệng lên tiếng hay có bất cứ cái gì giao lưu, đều là như một đám tượng đá đứng lặng. Này làm cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Mọi người đều đã tới đông đủ. Nơi này chỉ là trung chuyển trạm, không phải chiến trường. Xin nhắc lại, nơi này không phải chiến trường. Yêu cầu ổn định chờ đợi trong chốc lát. Chúng ta liền tiếp tục truyền tống. Bên phía Quang Minh Thần Giáo, một tên 6 cấp ra tới trước mở miệng. Dù sao thì bọn hắn cũng là chủ nhà nơi đây, nên nói một chút vẫn là phải nói. Trong lòng hắn cũng căng thẳng không ít, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân vừa xuất hiện, vô số khí cơ liền trực tiếp xuất hiện nhìn chặt lấy vị trí của hắn. Mặc dù là 6 cấp, hắn tự tin dưới 5 cấp cho dù mạnh cỡ nào cũng không phải đối thủ. Nhưng đối phương rất đông, 5 cấp giai đoạn 3 ít nhất cũng phải chiếm 50% toàn bộ. Đại khái chừng 30 vạn người có hơn, nếu những này kẻ điên một lượt tới. Vậy hắn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Cách chương.